Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, xoắn suýt, tiểu nhân, không có lập tức đáp ứng, để trương viên ngoại cho ta cân nhắc vài ngày, tìm đến đại nhân chính là nghĩ người giúp đỡ tiểu nhân cầm cái chủ ý, Vương Phú Quý mặt lộ vẻ, khuôn mặt u sầu nói, nguyên lai hắn cầm bất định chủ ý, bởi vì hắn chỉ có Vương Bình cái này một người thân. Là vương gia cuối cùng huyết mạch, nếu tiến vào trương gia sửa họ trương, bọn hắn vương gia liền tuyệt hậu rồi. Sau khi hắn chết như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Thế nhưng là Vương Bình đứa nhỏ này phúc khí tốt, có thể tu hành tiên pháp, bản thân không cho hắn tiến trương gia, cái kia không sẽ trở ngại hắn sao? Vương Phú Quý là thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên hắn nghĩ tới Lưu Thiên Sư, Lưu Ngọc Quý Vi Thiên Sư, kiến thức rộng rãi, Vương Phú Quý liền muốn hỏi một chút Lưu Ngọc ý kiến. Lúc này mới kiên trì đến tiểu viện quấy giày. Cái kia Vương Bổ Đầu, người như thế nào nghĩ? Lưu Ngọc đầu tiên là hỏi thăm Vương Phú Quý ý tưởng. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Vương Phú Quý liền đem mình do dự tâm tư nói cho Lưu Ngọc nghe. Lưu Ngọc nghe xong, một hồi trầm tư, việc này thật đúng là không tốt lựa chọn. Việc này quan hệ đến vương gia huyết mạch truyền thừa. Vương Phú Quý cầm bất định chủ ý cũng là bình thường. Vương Bổ Đầu, cái này linh căn cũng chia ưu khuyết. Tại không có xác định Vương Bình tư chất trước, việc này còn không tốt định đoạt. Nếu như Vương Bình đứa nhỏ này tư chất bình thường, coi như là tiến vào trương gia tu hành công pháp, cũng sẽ không đạt được trương gia toàn lực ủng hộ. Về sau thành tựu cũng sẽ không cao. Chỉ có thể nói đứa nhỏ này tiến vào trương gia sau áo cơm không lo. Sẽ trở thành trương gia một gã quản sự. Nếu tư chất tốt đẹp, cái kia lại khác. Vì vậy, Vương Bổ Đầu đem Vương Bình cái đứa bé kia mang tới. Chờ ta chắc thí xong hắn linh căn tư chất làm tiếp quyết định. Lưu Ngọc suy đi nghĩ lại. Cảm thấy hay là muốn trước xác định Vương Bình tu chân tư chất cho thỏa đáng. Liền mở miệng nói ra, tốt, cái kia tiểu nhân đi trước kêu Tiêu Bình tới đây, phiền toái đại nhân, Vương Phú Quý vội vàng đứng lên nói ra, tiểu viện cách Nghĩa Trang rất gần, Lưu Ngọc ngồi ở đại đường đợi Vương Phú Quý dẫn hắn tiểu tôn tử đến đây. Chỉ chốc lát, Vương Phú Quý liền dẫn khỏe mạnh kháu khỉnh Vương Bình chạy đến. Tiểu gia hỏa rất là nhu thuận đối với Lưu Ngọc vấn an, sau đó trốn ở Vương Phú Quý sau lưng. Lộ ra một đôi thanh tịnh hai mắt, Vương Phú Quý sau khi ngồi xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, lộ ra thập phần cưng chiều. Tiểu gia hỏa, về sau có thể tu tiên ngươi có hay không cao hứng? Lưu Ngọc sờ lên Vương Bình, đầu tròn nhỏ cười hỏi, cao hứng, tiểu gia hỏa thẹn thùng đưa lưng về phía Lưu Ngọc không nói lời nào. Tại Vương Phú Quý dưới sự thúc giục lúc này mới nhỏ giọng trả lời. Vì cái gì có thể tu tiên liền cao hứng? Lưu Ngọc lại hỏi, có thể tu tiên, ta có thể bảo hộ Gia Gia, có thể kiếm thật nhiều tiền, cho Gia Gia mua thịt ăn. Một lát sau, tiểu Vương Bình thanh âm non nớt nói, nguyên lai Vương Phú Quý tự biết tuổi tác đã cao, sợ bản thân đi rồi. Lưu lại Vương Bình một người lẻ loi hiu quạnh, vì vậy một mực ăn mặc tiết kiệm, muốn lưu lại xuống một bút bạc cho Vương Bình. Để hắn sau khi lớn lên tốt lấy vợ sinh con. Ngày thường rất ít mua thịt ăn. Ngẫu nhiên mua được mấy lượng thịt, cũng đều đút vào tiểu Vương Bình trong miệng. Tốt, đến lúc đó chờ Tiểu Bình mua thịt cho Gia Gia ăn. Vương Phú Quý ôm chặt tiểu Vương Bình, ánh mắt không khỏi ướt át nói, hảo hài tử. Lưu Ngọc trong lòng đau xót, không khỏi bị tiểu Vương Bình cảm động. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy hiểu chuyện, trong lòng đã có quyết định, nếu chắc thì linh căn tư chất kết quả bình thường, liền đề nghị Vương Phú Quý đem tiểu Vương Bình giữ ở bên người. Chớ vì cái gọi là tu tiên gia nhập trương gia, tiểu Vương Bình như vậy hiểu chuyện, dựa vào hai tay của mình, cũng có thể vượt qua ngày tốt lành. Tại Lưu Ngọc xem ra, Vương Phú Quý ông cháu phần này thân tình so với tu tiên muốn trọng yếu hơn. Có lẽ quý trọng. Tin tưởng đợi tiểu Vương Bình sau khi lớn lên cũng sẽ lý giải quyết định này. Vương Bổ Đầu, vào đi thôi. Lưu Ngọc đứng lên đi tới gian phòng nói ra. Hắn muốn bắt đầu giúp Tiểu Vương Bình chắc thí linh căn. Chỉ thấy Lưu Ngọc xếp bằng ở Vương Bình đối diện, thi triển chắc linh thuật, duỗi ra tay trái dán tại Tiểu Gia Hỏa trước ngực. Hai người đều xếp bằng ở trên giường gỗ. Vương Phú Quý ngồi ở một bên, trong lòng thập phần lo lắng, cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Lưu Ngọc. Nửa canh giờ qua đi rất nhanh, Lưu Ngọc thu hồi tay trái, xuống giường, trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa này phúc khí không phải bình thường tốt. Chắc linh thuật kết quả biểu hiện, Vương Bình đúng là thủy hệ thiên linh căn, tư chất hết sức ưu tú. Đại nhân, kết quả thế nào? Vương Phú Quý đem Tiểu Vương Bình từ trên giường ôm xuống, khẩn trương mà hỏi thăm. Đứa nhỏ này linh căn thuần khiết, chính là thủy hệ thiên linh căn, tư chất ưu tú, về sau tiền đồ liền không thể hạn lượng. Vương bổ đầu, chúc mừng ngươi. Lưu Ngọc mặt mang dáng tươi cười mà trả lời. Thật vậy chăng? Cái kia thật sự là quá tốt. Ý của đại nhân là để cho Tiểu Bình gia nhập Trương gia. Vương Phú Quý đầu tiên là lộ ra hết sức cao hứng, sau đó khó khăn hỏi, trong lòng nghĩ đến vì hài tử tương lai, sửa lại họ Trương hắn cũng nhận. Vương bổ đầu, người muốn an tâm, nếu như Vương Bình đứa nhỏ này thiên tư tốt như vậy, cũng không cần xoắn suýt Trương gia vấn đề. Lưu Ngọc thoải mái mà nói ra, thấy Vương Phú Quý mặt lộ ra khó hiểu chi sắc, liền lại nói tiếp, dựa vào Tiểu gia hỏa thiên tư, ta có thể trực tiếp hướng sư môn tiến cử hắn, để hắn đi Hoàng Thánh Tông tu hành, trở thành cùng ta giống như Hoàng Thánh Tông đệ tử. Đại nhân, người nói là thật chăng? Vương Phú Quý vui mừng nói. Vương Phú Quý biết rõ Hoàng Thánh Tông là một phương tu tiên đại phái, há lại Trương gia có thể so sánh. Tiểu Bình có thể đi vào Hoàng Thánh Tông tu hành tiên pháp, về sau thành tựu có thể nghĩ. Quan trọng nhất là không cần thay tên sửa họ. Đợi Tiểu Bình học có sở thành lúc, nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tông, Vương gia cũng sẽ đại hưng. Nghĩ tới Vương Phú Quý liền kích động không thôi. Đương nhiên, bằng Tiểu gia hỏa linh căn tư chất, nhất định có thể trở thành tông môn đệ tử. Lưu Ngọc khẳng định nói. Hoàng Thánh Tông thu đồ đệ điều lệ trong quy định tư chất thấp nhất là song linh căn. Hoàng Thánh Tông đại bộ phận đệ tử đều là song linh căn. Chỉ có nhỏ bộ phận thiên tư rất tốt, là thiên linh căn. Đối với thiên linh căn tu chân giả, Hoàng Thánh Tông hết sức vui vẻ thu làm đệ tử. Bởi vì Hoàng Thánh Tông có quy định, phàm là môn nội đệ tử ở thế tục trong phát hiện có thiên linh căn tư chất, tuổi cũng không quá lớn thiếu niên, cũng có thể dẫn tiến cho tông môn. Nếu như tông môn thông qua kiểm tra, thu làm đệ tử về sau, hội ban thưởng tiến cử người 500 điểm điểm cống hiến. Ban thưởng thập phần phong phú. Đem làm đệ tử trong tông phát hiện thiên linh căn tiểu hài tử về sau, đều rất thích ý dẫn tiến quay về trong tông. Hoàng Thánh Tông như vậy quy định, là vì tốt hơn hấp dẫn thiên tư đệ tử ưu tú, duy trì tông môn cường đại, làm tông môn có người kế tục, trường thịnh không suy. Hoàng Thánh Tông sừng sững tu chân giới mấy nghìn năm không ngã, liền là vì có rất nhiều loại này hợp lý lại thực dụng môn quy. Tiểu nhân trước tạ ơn đại nhân, không biết Tiểu Bình như thế nào mới có thể trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử. Có cái gì phải chú ý đấy sao? Vương Phú Quý nghe Lưu Ngọc ngữ khí kiên định, trong nội tâm hết sức cao hứng liền hỏi. Chỉ cần tìm cái thời gian đem trên tình huống báo cho tông môn, tin tưởng sau đó không lâu sẽ có hồi phục. Việc này không cần lo lắng, chỉ là hiện tại cũng không phải lúc. Thứ nhất là Vương Bình còn nhỏ, còn có chính là hắn còn chưa biết chữ, tiến vào Hoàng Thánh Tông đối với tu hành vô cùng bất lợi. Vương bổ đầu, việc cấp bách là muốn cho Vương Bình tìm một học đường, để hắn nhiều nhận thức chút ít chữ. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, lời nói thấm thía nói. Lưu Ngọc mỗi một câu Vương Phú Quý đều nghiêm túc nghe. Trong lòng nghĩ đạo sẽ đi trong huyện các học đường một chuyến, xuất ra bạc tìm tốt một chút lão phu tử. Mình ở trong nhà cũng không có thể nhàn rỗi rồi, có rảnh sẽ dạy Tiểu Bình biết chữ. Tại Tiểu Bình đi Hoàng Thánh Tông tu hành tiên pháp trước, để hắn nhiều nhận biết mấy chữ. Hết chương.